Nhóm chat bao lì xì chư thiên. Chương 40, một tờ xuyên Việt phù, đổi lại một bữa cơm. Góc truyện audio.com. Edit, Luisi Unizi. Được, Diệp Húc coi như là đã nhìn ra. Nơi này hoàn toàn không có thức ăn ngon. Chỉ cần là thịt chín. Ăn ngụm lớn là được. Hắn liếc nhìn thịt thà chồng chất như núi. Lắc đầu. Một lần nữa dồn lực chú ý vào nhóm chat bao lì xì chư thiên. Chúa cứu thế. Xem ra là không có phúc hưởng thụ party thịt hôm nay rồi. Đội trưởng đội 5. Đồng cảm. Cho ta chút mặt mũi. Thật sự rất khó ăn sao? Chúa cứu thế. Khá là khó ăn. Cúc Hạ Lâu. Tiểu đương gia. Sao ngươi lại tới phòng bếp? Mau đi ra. Khói dầu quá nặng. Chị gái kêu lên. Tiểu đương gia đáp lại rằng. Tỉ tỉ nhìn bóng lưng tiểu đương gia rời đi. Thở dài. Nói. Ai? Trước kia. Thời điểm ma ma vẫn còn ở đây. Tiểu đương gia thường xuyên chơi đùa ở phòng bếp. Bây giờ lại bắt đầu sững sờ khi ở phòng bếp. Quả nhiên. Là quá tưởng niệm nương nương. Xong, tỷ tỷ lại không biết. Sở dĩ tiểu đương gia sững sờ. Là bởi vì hắn gia nhập một cái nhóm kỳ quái. Sau khi trở lại phòng, tiểu đương gia nhìn đống thịt chất thành núi trong hệ thống trực tiếp bên. Rốt cuộc không nhịn được phát ra tin tức. Tiểu đương gia, những thứ dã thú này thường xuyên chạy trốn. Thế nên, thịt sẽ rất chắc và cứng. Chẳng qua là mùi lửa cháy quá nhiền sẽ khiến thịt ăn không ngon. Tiểu đương gia, nếu như có thể, ta sẽ làm được thành những món ngon. Hồng Hướng Dương, kinh ngạc, một cái người mới không chịu nói chuyện bỗng lên tiếng. Nữ hiệp, tiểu đương gia, cái tên thật đáng yêu. Hì hì, chúa cứu thế, tiểu đương gia, ngươi bằng lòng tới đây nấu nướng ư, ta có thể miễn phí cho ngươi một tờ xuyên Việt phù. Thiên cổ đệ nhất đế. Một tờ xuyên Việt phù chỉ vì làm một bữa cơm. Hồng Hướng Dương. Chúa cứu thế đại nhân. Ta cũng biết nấu cơm. Có thể cũng cho ta một tờ xuyên Việt phù hay không? Đáng thương. JPG. Chúa cứu thế. Người nấu cơm có thể cùng tiểu đương gia so sánh với. Chúa cứu thế. Nếu như nói tiểu đương gia nấu cơm là chê y trời thức ăn ngon. Như vậy ngươi làm cơm, đoán chừng nhiều nhất coi là phần thức ăn cho chó. Hồng Hướng Dương, Playboy, nếu như chúa cứu thế đại nhân cho ta một tờ xuyên Việt phù, ta có thể để cho đầu bếp đẳng cấp 3 sao nấu cơm cho ngươi. Lúc này, chê y màn hình trong đầu của tiểu đương gia, xuất hiện một đạo hồng quang. Tinh, chúa cứu thế đã phát cho bạn một cái bao lì xì chuyên chúc. Chúc mừng bạn, đạt được xuyên Việt phù X1. Có sử dụng xuyên Việt phù hay không? Tiểu đương gia nhìn tấm bùa tạo hình quỷ dị. Lại nhìn một chút đống thịt trong hệ thống trực tiếp. Cắn răng, rốt cuộc lựa chọn. Có, soạt, tiếp theo. Trong nháy mắt, tiểu đương gia dáng vẻ một đứa trẻ trẻ tuổi. Non nớt, xuất hiện ở trước mặt Diệp Húc. Tiểu đương gia, chào ngươi. Diệp Húc mỉm cười nói, mặc dù tiểu đương gia đã suy đoán hình ảnh xuất hiện trong đầu không phải là ảo giác. Nhưng, sau khi chân chính xuyên đến một cái thế giới khác, vẫn không khỏi có phần khó có thể tin. Hồi lâu, mới hơi lắp bắp nói, người, chào ngươi. Diệp Húc cười nói, không cần khẩn trương, mọi người chúng ta ở trong cùng một cái nhóm. Như vậy liền cũng là bạn bè. Bữa cơm này nhờ cậy ngươi. Ngoài ra, nếu có cái gì cần, có thể trực tiếp nói cho chúng ta biết. Tiểu đương gia lúc này mới nhớ tới chuyện nấu cơm. Vội nhìn lại xung quanh. Khi hắn thấy từng đống thịt lạ chưa từng thấy qua. Tựa như thấy được món đồ chơi thú vị nhất. Khẩn trương và gò bó trong lòng liền bị vứt ra sau ót. Quả nhiên, giống như ta nghĩ, chất thịt rất cứng. Mùi vị cũng là rất ngon, ta còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy loại nguyên liệu nấu ăn này. Thật là quá tuyệt vời. Tiểu đương gia chọc chọc tay vào đống thịt khổng lồ. Vừa chủ động nếm thử một chút, Sau đó liền ngồi dưới đất, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Nữ hiệp, tiểu đương gia không chỉ có tên đáng yêu, người cũng thật đáng yêu. Hi hi, Hồng Hướng Dương, chúa cứu thế đại nhân. Người thế nhưng nói ta nấu cơm so ra kém một tiểu hài tử. Bây giờ ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi đang vũ nhục ta. Ta muốn làm Hokage. Đứa trẻ thì sao? Một cái tay của ta có thể đánh bại ngươi. Hồng Hướng Dương. Hồng Hướng Dương. Đồ bạo lực. Cho ta chút mặt mũi. Chúa cứu thế đại nhân. Có phải ngươi nghĩ sai rồi hay không? Một tiểu hài tử thật sự có thể làm cơm sao? Chúa cứu thế. Vậy tí nữa ngươi cũng đừng cướp ăn. Lúc này, tiểu đương gia đột nhiên đứng bật dậy. Nói, ta cần đầy đủ hết các dụng cụ làm bếp. Ngoài ra, các ngươi nơi này có đồ gia vị không? Diệp Húc Dương mắt nhìn về phía rồi sang. À, có. Sang vội trả lời, cũng nhanh chóng trở về thuyền cầm đồ qua. Tiểu đương gia liếc nhìn đồ gia vị. Lắc đầu nói, những thứ này sợ rằng không quá được. Ta đi trong núi tìm xem đi. Dứt lời, nhanh chân đi sâu vào rừng cây. Các ngươi đừng nướng thịt, cũng đừng ăn thịt, tránh cho tí nữa bụng chứa không nổi. Diệp Húc bỏ lại những lời này, liền đi theo tiểu đương gia. Rockstar ăn thịt trong tay xong, nói, thuyền trưởng, nếu như ngươi không ăn, đem khối thịt chê y tay ngươi cho ta đi. Ai nói ta không ăn? Sang nhét khối thịt vào trong miệng. Nếu như tiểu đương gia một thân một mình đi tìm hương liệu, nấu món ăn, sợ rằng cần phải hao tốn rất nhiều khí lực. Nhưng, có Diệp Húc hỗ trợ, hết thảy liền vô cùng dễ dàng rồi. Chỉ cần tiểu đương gia nhìn chúng đồ vật, Diệp Húc giơ tay lên, liền xuất hiện ở trước mắt. Không bao lâu, một đống lớn nấm, hương liệu và rất nhiều loại món ăn kèm. Tất cả đều trồng chất ở chê y đất trống. Ở dưới ánh mắt hoài nghi của mọi người, tiểu đương gia cầm lên dao phay. Ngay sau đó, tất cả mọi người ngây dại. Vốn là tiểu đương gia đáng yêu, non nớt, chợt ngưng tụ vẻ mặt, hai tay như bay, ánh đao lóe lên, xoẹt xoẹt xoẹt. Tiếp theo, từng cục thịt lớn nhỏ đều đều, liền nhanh chóng xuất hiện ở chê y cái thớt gỗ. Này, đây thật sự là một đứa nhỏ. Rockstar kinh ngạc nói. Lưu loát. Yasop nói. Đao pháp rất tốt. Lucky Ru vẫn ăn thịt. Than thở tự đáy lòng. Sang chân thành nói. Quả thực chính là đao khách trời sinh. Isdet ngồi ở chê y băng ghế. Vẫn nhắm mắt dưỡng thần. Cũng không khỏi nhìn tiểu đương ra mấy lần. Diệp Húc lắc đầu nói. Không. Hắn là đầu bếp trời sinh. Nhóm chát bao lì xì chư thiên. Nữ hiệp, oa, tiểu đương gia không chỉ có cái tên đáng yêu, người đáng yêu, mà còn rất đỉnh, đáng yêu. JPG, ta muốn làm Hokage. Hồng Hướng Dương, không phải là ngươi xem thường tiểu hài sao? Có muốn đọ đao pháp với tiểu đương gia không? Hồng Hướng Dương, đại lão ta sai lầm rồi. Quỳ lại, JPG. Hồng Thất Công tỏ vẻ tại sao mình lại quên. Tất cả người ở nơi này đều có chút biến thái chứ. Chọc không nổi. Ở trước lúc điểm tích lũy không có đạt tới 1000. Chính mình vẫn là ngoan ngoãn kinh sợ là tốt lắm. Đội trưởng đội 5, mới ở tuổi này đã có đao pháp như này. Nhất là dáng vẻ chuyên chú. Thật là làm cho người ta sợ hãi. Không biết tiểu đương gia có nguyện ý là đồ đệ của ta không? Xoẹt xoẹt xoẹt. Tiểu đương gia đã toàn tâm vùi đầu vào trong thế giới nấu nướng rồi. Hiển nhiên không nghe được người xung quanh nói gì. Cũng nhìn không thấy những tin tức trong nhóm. Vô số loại thịt đỏ, lục, xám, ở dưới đao công của tiểu đương gia. Nhanh chóng bị chế biến. Bày đặt ở chung một chỗ. Tựa như một đạo cầu vồng diễm lệ, làm cho người ta mê muội không dứt. Soạt, chẳng qua, tiểu đương gia cũng không có mê muội ới cảnh sắc lúc này. Một tay gạt chúng vào trong nồi, mùi thơm ngào ngạt dần dần tràn lan. Cách chương.